Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, bất ôn bất hòa. Mẫn Học cũng không phải đã quên, chẳng qua là khi lúc hắn cho rằng Lâm Hiền thì như vậy nhắc tới. Hoàn toàn không nghĩ tới người ta thực coi như một sự kiện nhi cho xử lý ra rồi. Tin tức này có đúng hay không gào thét trên mặt chẳng lẽ thật có thể cho hắn phê như vậy cái đại. Nghỉ đi điện ảnh nghĩ nghĩ kịch bản nội dung. Mặc dù đối với điện ảnh là người thường, nhưng bao nhiêu được chứng kiến mấy lần, đại khái tiến độ Mẫn Học còn có thể hơi chút tính ra xuống. Tựu cái này bộ, sông Mê Công hành động, quay chụp thời gian không có nửa năm, tuyệt đối sượng mặt. Đương nhiên làm ẩu khác đương làm đừng luận. Bất quá loại tình huống này cũng rất không có khả năng phát sinh. Dù sao Lâm Hiền đã vì lần này chuẩn bị 2-3 năm. Trên mặt có thể làm cho hắn đi ra ngoài nửa năm thời gian điện ảnh quá xa xỉ Mẫn Học mình cũng không tin. Thấy Mẫn Học thần sắc, Âu Sán chỉ biết hắn hoàn toàn không có lấy tín nhi. Vì vậy tiến thêm một bước xác nhận nói, ta cũng là tại kịch bản thượng nhìn qua. Nói thật, hôm nay ta đều là cùng Lâm đạo diễn xin phép nghỉ ra tới. Nhân viên tập huấn đã bắt đầu một tháng, thì phải là đúng cũng thật, đúng là nói không chừng. Phải biết rằng Lâm Hiền là cùng bộ ở phía trong trực tiếp liên lạc. Phái một người cảnh sát đi theo lấy điện ảnh tuy nhiên nghe tương đối kỳ quái, nhưng trong hiện thực cũng không tính toán hiếm thấy. Điện ảnh là vì cái gì làm tuyên truyền? Tuyên truyền công tác cũng là công tác. Dựa vào cái gì không thể đi nì công an bên trong đội ngũ phân công cũng rất nhiều nha. Không phải từng cảnh sát đều nhất định phải dùng chảo bại hoại vì nhiệm vụ của mình. Hơn nữa cái này nửa năm thời gian, cũng chưa chắc muốn toàn bộ hành trình đi theo. Phải cần thời điểm cùng thoáng một tí. Không cần thời điểm có lẽ hay là cứ theo lẽ thường công tác gào thét. Như vậy tưởng tượng, hoàn toàn không ảnh hưởng sao? Nói đi thì nói lại rồi. Mẫn Học thân mình tự thân kiêm hai chức. Hiện giai đoạn rõ ràng cho thấy hình trinh phương diện công tác khiến cho càng thêm sinh động như. Thật một ít, năm nay nếu có thể đem bả cái này bộ điện ảnh hoàn tất. Cuối năm tuyên truyền công tác tổng kết coi như là có rơi xuống. Nói nhiều như vậy, kỳ thật những này tâm tư bất quá là Mẫn Học trong đầu một chuyển lập tức hoàn thành. Nguyên lai là như vậy, còn thật sự không ai cho ta biết. Xem ra sau này vẫn phải là dựa vào Âu Đại Minh Tinh ngươi tới trông nom ta gào thét. Mẫn Học cười nhẹ đáp lại, không có vấn đề. Về sau gặp được vấn đề trực tiếp báo tên của ta. Âu Sán cũng vui đùa loại hào khí can vân hình dáng. Rất có ý tứ một người. Tuy nhiên về sau Âu Sán mời ăn khuya. Xa xa nhìn nhìn nhiều cái chờ đợi minh tinh. Mẫn Học huyền chuyển cự tuyệt. Âu Sán cũng không còn miễn cưỡng. Dù sao về sau đập sông Mê Công thời điểm. Không thể thiếu liên hệ. Cũng không gấp tại nhất thời. Hôm nay kết liễu án đặc biệt tử, buổi tối còn ra đến tiêu sái một hồi, nhìn sân điện ảnh, tuy nhiên nội dung tạm được, coi như là cái buông lỏng, Mẫn Học tâm tình coi như không tệ. Đối với ảnh bản, đêm trắng truy hung, Mẫn Học không thể nói không có tiếc nuối, nhưng mặc dù đổi thành hắn đến tự mình thao đao, cải biên kịch bản, cũng chưa chắc tự dám nói nhất định có thể làm gì như thế nào. Tuy nhiên đã có qua cải biên kịch bản phim kinh nghiệm thực chiến. Mẫn Học như cũ không cảm giác mình nhất định có thể thuận lợi đem 32 tập nội dung cốt. Chuyện áp súc thành một cái 2 giờ nói được quải niệm câu chuyện. Quá trình này tất nhiên cần đại lượng đối với nguyên kịch thay đổi. Có lẽ về sau có cơ hội có thể nếm thử một chút. Nhưng cơ hội này mặc dù xuất hiện, cũng sẽ ở thật lâu về sau. Tối thiểu hiện tại thị trường, trong vài năm nên vậy tiêu hóa không được một cái khác bộ đồng dạng, đêm trắng truy hung. Mặc dù là tác giả bản thân biên kịch, hiện tại internet tin tức như thế phát đạt, đều không cần đợi ngày mai. Lần đầu lễ vừa chấm dứt không bao lâu, các loại bình luận cùng đưa tin tựu lần lượt ra lò. Khen ngợi như nước thủy triều. Phúc hậu một chút, đều ở khoa trương Âu Sán hành động như thế nào nổ. Hoàn toàn không thua đoạn thời gian trước danh tiếng bạo dạp Phan Kiến Ngôn. Thậm chí còn hơn lúc trước, một số người thậm chí đều lời tiên đoán Âu Sán muốn bằng cái này bộ điện ảnh cầm vua màn ảnh. Về phần không có điểm mấu chốt, khoa trương thì càng không có yên lòng, vận dụng đại lượng chuyên nghiệp từ ngữ, theo đầu mối chính đến ngụ ý, tiến hành rồi các mặt phân tích, các loại vân sơn sương mù quấn, cuối cùng nhất rót thành một câu đại chúng có thể minh bạch lời mà nói. Đẹp mắt, các vị truyền thông người đem bả ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay thể hiện vô cùng tinh tế. Coi như là khác loại trình độ chức nghiệp hành vi thường ngày. Không biết có bao nhiêu người hội bởi vì này những người này bình luận mà tiến vào rạp chiếu phim. Dù sao tại đêm trắng truy hung, chính thức công chiếu hậu. Ngày đầu tiên tự lấy một điểm 7 cái trăm triệu phòng bán vé trèo lên đỉnh. Với tư cách kỳ nghỉ hè đương thượng bộ thứ nhất mảng lớn. Mở tốt đầu, vì thị trường rót vào một châm thuốc trợ tim. Phim nhựa tuyên truyền đúng chỗ, lại có Âu Sán danh tiếng tại, còn có nguyên tác cùng võng kịch hai người nhân khí gia trì. Ngày đầu tiên có thể có như thế phòng bán vé đảo cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là thủ ngày ấy dựa vào tuyên truyền, xa hơn hậu lại cần dựa vào điện ảnh thân mình danh tiếng. Đêm trắng truy hung, ảnh bàn ở phương diện này hiển nhiên có tự nhiên yếu thế. Theo trang web cho điểm cũng có thể thấy được, một đường theo 9, 3 hạ hạ xuống 7, 6, cái quái gì cái này xúc vật là đêm trắng truy hung, tránh mù mệt sức con mắt. Lãng phí thời gian lãng phí tiền, có cái này công phu không bằng ở nhà ngủ ngon, hướng về phía to như vậy danh tiếng mà đến, mất hứng mà về, ta cảm thấy lấy khá tốt, Âu Sán diễn không sai, ha ha. Đã nói phiền toái ngươi xem xuống nguyên tác hoặc là võng kịch. Bản lại đến, đau lòng ta học đại. Tiểu thuyết bị đổi thành loại này mặt hàng. Cái này biên kịch có thể kéo ra ngoài luôn 100 lượt. Đầu có lọt hố hào hào một bộ phim. Chiếu đập thì tốt rồi. Sửa cái gì sửa, như vậy án lệ không tính thiếu. Các vị xem trước sẽ không một chút chuẩn bị tâm lý, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã ngoài bình luận hơn phân nửa phát sinh ở sách mê cùng kịch mê gian. Người qua đường người xem sau khi xem xong tác chính là không có lớn như vậy cảm xúc. Chỉ là cảm thấy không thể tính toán tốt, nhưng là không tính quá kém. So về một ít không có nhận thức điện ảnh, tối thiểu cái này bộ đùa giỡn logic hay là đang. Hơn nữa bên trong Âu Sán dùng tánh mạng tại gây cười phần diễn. Có lẽ hay là rất chảo người nhãn cầu, cho nên mặc dù nội dung cốt truyện chịu không được khảo cứu. Cuối cùng nhất trang web cho điểm còn không tính toán khó coi như vậy. Không có bị một triệt rốt cuộc, cũng may kỳ nghỉ hè đương giờ mới bắt đầu. Tạm thời còn không có cùng với tranh phong điện ảnh xuất hiện. Đêm trắng truy hung, phòng bán vé tuy nhiên từng ngày giảm xuống. Nhưng vẫn là ổn định duy trì tại vị trí thứ nhất thượng. Thẳng đến vài ngày sau nhất bộ kim cổng vòng quốc mảng lớn cao đẳng hậu. Mới bị chém xuống dưới ngựa. Lúc này, đêm trắng truy hung, tổng phòng bán vé đã sớm đột phá 500 triệu. Mặc dù kế tục vô lực, cái này phòng bán vé cũng thỏa thỏa trở lại vốn rồi. Huống chi xem xu thế. 500 triệu còn xa không phải cực hạn của nó, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố chế tác phí tổn 1.5 cái trăm triệu, nhưng dù sao cũng là cái hình chinh kịch, diễn viên cũng do Âu Sán chính mình chọn lấy đầu to. Lại không cần bao nhiêu đặc hiệu các loại, thiêu đốt tiền biểu diễn, cho nên cả bộ kịch thành phẩm kỳ thật cũng không nhiều cao. Hiện tại cái này phòng bán vé mọi người thậm chí còn có thể lái được tâm phân một phần. Lại là tràn đầy phiếu vé tiến vào túi áo. Nếu không đều như vậy ưa thích điện ảnh ní đến tiền thật sự nhanh. Điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ bồi thường tiền. A Hát còn muốn có tiền nhưng bồi. Tóm lại, đêm trắng truy hung, ảnh bản chiếu phim xem như bất ôn bất hòa. Không có đại bảo cũng không có bệnh thiếu máu. Đối với Âu Sán thanh danh cũng không tổn hại. Khả năng duy nhất cảm thấy khuất chính là Học Nhi thì tập chi sách mê đám bọn họ. Học Nhi thì tập chi số một fan hâm mộ Tả Khâu Lương. Vốn xoa tay chuẩn bị bao cái hơn 10 sân. Nhưng bản thân đi xem một hồi hậu, lập tức mất đi hứng thú. Nếu như là Mẫn Học bản thân bỏ vốn đập, Tả Khâu Lương khâu mập mạp không thể nói trước. Mặc kệ đập như thế nào cũng muốn xuất tiền túi. Bất quá hiện tại nha, cái này điện ảnh cùng học đại cơ bản không có gì quan hệ, thì không lãng phí tiền này. Nhưng ở các bạn đọc ở phía trong vì Học Nhi thì tập chi chạm trang diện. Tả Khâu Lương đúng vậy tận hết sức lực, bởi vậy còn dẫn phát rồi một vòng khen thưởng con nước lớn. Tới dỗ dành, thảm bị thương tổn, Học Nhi thì tập chi còn nhỏ tâm linh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.